Chào mọi người, đây là video về tâm lý tội phạm. Phần này sẽ tập trung nói về sát nhân. Những thông tin có phần nặng nề này có thể chỉ đơn giản là bổ sung kiến thức cùng mọi người, nhưng cũng có thể sẽ giúp được cho xã hội vào một ngày nào đó, giúp phát hiện và ngăn chặn sớm những ác quỷ trong hình hài con người. Cùng mình nghiên cứu về sự tàn bạo để cùng nhau sống lương thiện hơn. Xin chào, mình là Bad Saber. Đầu tiên, cùng mình chia các sát nhân thành 3 loại: sát nhân hàng loạt, serial killer, sát nhân tập thể, mass murder, và nhóm những loại sát nhân khác. Đáng lẽ còn một loại nữa, đó là spree killer, tạm dịch là sát nhân rải rác. Tuy vậy, vào năm 2005, thì các chuyên gia tội phạm học tại Hội thảo Quốc tế về sát nhân đã nhất trí bỏ khái niệm spree killer vì nó khá dễ nhầm lẫn và không mang lại lợi ích trong việc điều tra tội phạm. Mấy trường hợp được cho là spree killer trước đây được chia vào sát nhân hàng loạt hoặc sát nhân tập thể luôn cho gọn. Mình sẽ nói thêm về spree killer sau. Video này, chúng ta sẽ tìm hiểu về hai loại sát nhân tồi tệ nhất: sát nhân hàng loạt và sát nhân tập thể. Về sát nhân hàng loạt, đây là loại sát nhân nguy hiểm bậc nhất, là những người cận kề với khái niệm ác quỷ nhất. Để được xem là một tên sát nhân hàng loạt, phải có đủ hai điều kiện sau. Thứ nhất là phải thực hiện hành vi giết người từ 3 nạn nhân trở lên. Thứ hai là phải có một khoảng nghỉ giữa các vụ án giết người. Nói dễ hiểu, một tên giết người hàng loạt sẽ ra tay giết người, xong sẽ lẩn trốn, nghỉ xả hơi, rồi sẽ lại xuất hiện để tiếp tục giết người, xong thì lại lẩn trốn, cứ tiếp tục như vậy nhiều lần. Những khoảng nghỉ đó chính là điều kiện quan trọng để nhận biết đây là sát nhân hàng loạt. Các khoảng nghỉ cho thấy tên này có ý thức phản trinh sát cao, đủ tỉnh táo, có kế hoạch rõ ràng, và những chu kỳ nghỉ, gây án cứ lặp đi lặp lại cho ta thấy rõ tên này yêu thích hành vi giết người. Hắn cố tình làm việc đó chứ không phải ra tay trong một phút giây bộc phát hay bốc đồng. Chúng nguy hiểm vì chúng hoàn toàn ý thức được việc làm của mình, dùng trí não, bỏ công sức để lên kế hoạch lẩn trốn với mục đích chính là giết được càng nhiều người càng tốt. Sau đây là một số điểm chung của sát nhân hàng loạt. Lưu ý là các đặc điểm này chỉ có ở phần lớn các sát nhân chứ không phải ở tất cả, luôn có các trường hợp ngoại lệ. Thứ nhất, đặc điểm về quá khứ. Thứ mà rất nhiều nguồn tài liệu về sát nhân đều hay nhắc tới, sát nhân hàng loạt thường là những người có tuổi thơ bất hạnh. Đây là một thống kê chính xác, không có gì phải bàn cãi. Rất nhiều và đa số sát nhân hàng loạt lớn lên trong sự bạo hành, bỏ rơi của gia đình, như Night Stalker, Gary Ridgway, Charles Manson. Tuy nhiên, chúng ta phải hiểu rõ là đặc điểm trên sẽ hoàn toàn sai nếu chúng ta dùng nó với cách suy ngược lại. Nếu ta lật ngược câu nói lại rằng những người có tuổi thơ bất hạnh thường là sát nhân hàng loạt thì nó hoàn toàn sai. Nhiều người đã cố tình lật ngược lại thông tin trên để dùng nó làm lý do để bao biện cho hành vi phạm tội. Nhiều người viện vào lý do gia đình bất hạnh mà cho phép bản thân phạm tội. Đó là điều hoàn toàn sai trái. Có nhiều người bất hạnh, thậm chí hoàn cảnh của họ lớn lên còn tệ hơn rất nhiều các sát nhân hàng loạt, nhưng họ vẫn lớn lên đầy mạnh mẽ. Những người có tuổi thơ bất hạnh sẽ là những người hiểu nhất giá trị của hạnh phúc và quý trọng hạnh phúc hơn ai hết. Sát nhân hàng loạt thường là những người có tuổi thơ bất hạnh. Đặc điểm trên cho thấy gia đình và hoàn cảnh sống rất quan trọng với sự phát triển của con người. Một gia đình bạo lực, môi trường sống tệ nạn sẽ là chất xúc tác lớn ảnh hưởng tới những đứa trẻ trong gia đình sau này. Đó là điều suy ra được từ đặc điểm trên. Đừng suy nó ngược lại như một lời biện hộ sai trái mọi người nha. Thứ hai, đặc điểm tâm lý chung của đa số sát nhân hàng loạt là chúng thường mang trong đầu những vấn đề về tâm lý. Chúng thường mắc một số chứng rối loạn tâm lý hoặc một số hội chứng tâm lý kỳ lạ. Theo cá nhân mình, đây là điểm chung lớn nhất của tất cả các sát nhân hàng loạt. Tất cả sát nhân hàng loạt mà mình biết đều mắc ít nhất một chứng rối loạn hoặc bệnh tâm lý nào đó. Phổ biến nhất là rối loạn nhân cách chống đối xã hội, biểu hiện qua các đặc điểm sau. Tiếp đến là các rối loạn như rối loạn nhân cách ái kỷ, rối loạn nhân cách ranh giới, hội chứng ái tự ái nhi, hoặc còn có hội chứng cực kỳ hiếm như hội chứng hứng với nội tạng xảy ra ở Jeffrey Dahmer. Vì vậy, mình thấy sẽ thật hữu ích nếu ta tìm hiểu về tâm lý học tội phạm, về sức khỏe tinh thần của con người. Hiểu hơn về chủ đề này có thể sẽ giúp ta nhận diện tốt hơn những người có vấn đề hoặc tự nhìn thấy những vấn đề trong chính bản thân mình. Đây cũng là điều mà mình luôn hướng tới trong mỗi sản phẩm về tội phạm mà mình làm ra. thứ ba, đặc điểm chung về hành vi của sát nhân hàng loạt đó là sự leo thang của các hành vi phạm tội. Gần như tất cả sát nhân hàng loạt đều có quá trình leo thang hành vi phạm tội. Bắt đầu từ những hành vi lệch lạc nhưng hậu quả chưa lớn như giết động vật, quậy phá, đốt phá, phá hoại tài sản. Sau đó, các hành vi sẽ leo thang dần lên thành những hành vi phạm pháp, rồi dần dần mới phát triển thành giết người và cuối cùng là giết người hàng loạt. Qua đặc điểm này, ta thấy được thời điểm tốt để ngăn chặn một người trở thành sát nhân hàng loạt là lúc các hành vi phạm tội đang trong quá trình leo thang. Nếu những người giám hộ, những người thân hoặc cả những người hàng xóm nhận ra một cá nhân đang có sự leo thang hành vi phạm tội, nếu có thể tìm cách can thiệp để chấm dứt sự leo thang đó thì có thể sẽ ngăn được những hậu quả tàn khốc. Ở quá khứ, sự leo thang hành vi phạm tội đã nhận được sự trợ giúp từ những tệ nạn xã hội rất nhiều. Ví dụ như ở Dahmer, các hành vi biến thái của hắn gây ra cho các nạn nhân nam da màu là rất lộ liễu. Nhưng cảnh sát thời đó kỳ thị người da màu nên rất lơ là điều tra. Đáng lẽ họ có thể bắt Dahmer từ rất sớm, nhưng không. Nạn phân biệt chủng tộc của cảnh sát thời đó đã tiếp tay cho con quái vật này ra tay lặp đi lặp lại. Hành vi tàn bạo thì leo thang liên tục. Cũng giống vậy, ở vụ án của tên Hề Gacy, nạn kỳ thị người đồng tính đã khiến các nạn nhân mất tích mà không ai tìm kiếm, giúp cho tên Gacy ra tay và leo thang hành vi theo từng ngày. Ngày nay, xã hội phát triển hơn và giảm thiểu tệ nạn. Điều này ảnh hưởng trực tiếp khiến các sát nhân hàng loạt khó hình thành và ẩn náu hơn ngày xưa, dễ bị phát hiện và ngăn chặn sớm hơn ngày xưa rất nhiều. Sát nhân hàng loạt giảm có công rất lớn nhờ vào việc giảm thiểu tệ nạn xã hội. Cùng đến với sát nhân tập thể, mass murder. Đây là những sát nhân xuất hiện như một cơn cuồng nộ, như một đợt thiên tai, thường là dưới dạng của một gã bốc đồng, thiếu suy nghĩ, không màng tới tương lai của bản thân, ra tay loạn xạ để lấy mạng nhiều người nhất có thể. Để được xem là một sát nhân tập thể, tên sát nhân phải có đủ điều kiện sau. Giết 3 người trở lên trong cùng một sự kiện, không có khoảng nghỉ xả hơi giữa các vụ giết người. Nói dễ hiểu thì giết người tập thể là tên ra tay một vụ án duy nhất nhưng lấy mạng của nhiều người trong một khoảng thời gian ngắn và ở trong cùng một khu vực nhất định. Điển hình nhất là các vụ xả súng ở trường học, trung tâm mua sắm hoặc nhà thờ, các vụ đặc biệt ở nơi công cộng. 97,7% kẻ sát nhân tập thể là nam giới. Bởi vậy nên bên trên mình mới nói mass murder thường xuất hiện dưới dạng một gã bốc đồng. Gần như chỉ có đàn ông thực hiện hành vi này. 60% kẻ sát nhân tập thể bỏ mạng tại hiện trường. Điều này cho thấy một điểm chung của loại sát nhân này là không màng tới tương lai. Khi ra tay thực hiện vụ án, chúng thường xác định rằng cuộc đời này cũng đã kết thúc. Đặc điểm tâm lý này trái ngược hoàn toàn với sát nhân hàng loạt, serial killer. Sát nhân tập thể cũng mắc những vấn đề tâm lý nhưng ít hơn serial killer khá nhiều. Thậm chí có nhiều trường hợp kẻ sát nhân tập thể chỉ đơn thuần là bốc đồng, mất tự chủ mà gây án. Vậy những lý do là gì? Tại sao họ lại trở thành sát nhân tập thể? Đa số các sát nhân tập thể bị bắt đều nói lý do là do xã hội bất công với chúng, thường đổ lỗi cho hoàn cảnh ép chúng làm điều đó. Những lý do phổ biến là bị bạn bè bắt nạt ở trường học, bị bắt nạt ở nơi công sở, bị người thân và xã hội ghẻ lạnh, không có ai cùng phe. Chúng trở nên căm ghét tất cả mọi người, chúng thấy cuộc sống không còn ý nghĩa nữa, nên muốn làm một sự kiện để trả thù những gì xã hội gây ra cho chúng. Constantly getting bullied and picked on. Every school I went to, there was a new set of bullies. I was fat, I was smelly, I read comic books, I was sensitive. I was just picked on by everybody. I started to adapt that I'm the monster. Nhưng theo các chuyên gia tội phạm, thì lý do trả thù đời trên không phải lý do chính khiến chúng giết người bừa bãi. Đa phần những tên này coi vụ án chúng gây ra như một màn trình diễn hào nhoáng để đời. Big. Chúng muốn một lần trở thành kẻ có quyền lực, muốn cảm thấy mạnh mẽ hơn người khác. Chúng muốn cảm giác được người khác biết tới, chúng muốn cảm giác được công nhận, cảm giác được tồn tại trong xã hội. Điều này có nghĩa là đằng sau nhiều tên sát nhân tập thể hung bạo lại là một con người thường cảm thấy nhỏ bé hơn người khác, cảm thấy thiếu tiếng nói trong xã hội, cảm thấy bản thân không tồn tại. Một điểm chung của nhiều sát nhân tập thể là chúng sử dụng mạng xã hội rất nhiều. Các trang mạng xã hội của chúng luôn tỏ ra sự nguy hiểm, bất cần. Mà ở Việt Nam có thể nói là nhìn nó giang hồ đó mọi người. Hay đăng những thứ nguy hiểm như vũ khí, các hành vi tàn nhẫn như bạo hành động vật và thường nói những điều bất mãn. Điều cuối cùng về sát nhân tập thể mà mình muốn nói tới, 48% sát nhân tập thể đã từng tiết lộ kế hoạch gây án của mình với người khác. Đây là một con số thống kê nếu nghiêm túc nghĩ về sẽ thấy chạnh lòng. Vậy là khoảng một nửa số sát nhân tập thể đều tiết lộ rằng mình sẽ làm như vậy trước khi thực sự ra tay. Vì sao họ lại làm như vậy? The entire website was dedicated to how he was going to kill the entire state of Colorado. Theo những nhà nghiên cứu tâm lý tội phạm, việc tiết lộ kế hoạch giết người với người khác hoặc lên mạng nói lung tung về kế hoạch giết chóc của mình là đang tỏ ra nguy hiểm để gây chú ý và để kêu gọi những người có cùng chí hướng cực đoan giống như mình. Nhưng không chỉ vậy. Sâu hơn bên trong hành vi gây chú ý đó, bên trong nội tâm tên sát nhân đang thầm mong muốn có người ngăn chặn hắn lại. Một cách vô thức, họ muốn được giúp đỡ, muốn bị bắt, nhưng không biết phải làm sao. Hành vi tiết lộ kế hoạch đó giống một lời kêu cứu nhưng rất vụng về. Họ kêu cứu nhưng không biết rằng mình đang kêu cứu. Nghe hơi kỳ lạ ha mọi người, nhưng nghĩ lại thì thật đúng như vậy đó. Họ lên mạng xã hội, đăng những điều nguy hiểm, giang hồ, tiêu cực để thể hiện bản thân, nhưng sâu bên trong họ đang gào khóc tìm sự giúp đỡ. Họ muốn được giúp, nhưng chính họ cũng không nhận ra là họ muốn được giúp. Tuy vậy, cách họ thể hiện trên mạng xã hội như thế thường sẽ chỉ nhận lại sự tiêu cực từ xã hội xung quanh, chứ không phải là giúp đỡ. Nhưng nếu có một ai đó thật sự nghiêm túc muốn giúp đỡ họ, họ cũng sẽ không biết cách chấp nhận sự giúp đỡ đó. Đa phần những người này khi nhận được sự giúp đỡ sẽ nghĩ những điều sau. Hoàn cảnh của họ không điều gì có thể làm nó tốt hơn được. Họ nghĩ là họ hết cứu rồi. Một số người thì nghĩ rằng họ không xứng đáng nhận được giúp đỡ vì họ là người xấu. Một số người thì sợ mở lòng ra sẽ nhận lại tổn thương nhiều hơn. Vì những lý do trên, họ sẽ không nhận sự giúp đỡ từ ai cả mà tiếp tục quay lại thể hiện sự tiêu cực trên mạng xã hội và lại vô thức kêu cứu nhưng sẽ từ chối mọi giúp đỡ nhận được. Vòng lặp ấy sẽ lặp lại mãi, khiến những người này dần chìm sâu vào bóng tối. Trường hợp tệ nhất thì điều đó sẽ xảy ra. Mọi người à, những dấu hiệu trên rất dễ nhận biết ở xung quanh bạn. Nếu có thể, hãy thử giúp đỡ nha. 48% sát nhân tập thể đáng lẽ có thể được ngăn chặn nếu những người được sát nhân tiết lộ kế hoạch thực sự hành động điều gì đó. Còn với bạn nào thấy bản thân của mình giống hoàn cảnh của những sát nhân ở trên quá, thấy mình đang xù lông nhím lên với tất cả những người xung quanh, thấy sự tồn tại của bản thân thật mờ nhạt nên muốn gây chú ý bằng những hành vi tiêu cực, có phải đằng sau những hành vi tiêu cực đó, sâu trong lòng bạn, bạn đang cần giúp đỡ phải không? Hình như đằng sau những hành động liều mạng, quậy phá, bất cần đời, thường có những câu chuyện mang nhiều nỗi đau. Hãy mở lòng cho bản thân một cơ hội nha. Đừng cố tình không hiểu vấn đề của chính mình nữa. Hiểu bản thân trước, những người xung quanh sẽ hiểu bạn sau. Ai nghiêm túc đi tìm hạnh phúc, cũng xứng đáng có những điều tốt đẹp.